Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, 2 năm sau mưu đồ. Thời gian trôi mau, 2 năm thoáng một cái đã qua. Rhys trên đảo y nguyên bình thản yên tĩnh. Trên đảo nhỏ không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại là có một ít ngoài định mức thể dục hoạt động. Grim lợi dụng cùng thương thuyền số lượng không nhiều giao dịch cơ hội, đạt được không ít bóng ra. Dựa theo thế giới này tố chất thân thể, quy hoạch chỗ bốn phía cỡ lớn sân bóng rổ, đảo núi dân chúng bắt đầu không biết quy củ, chờ mọi người đều sáng tỏ về sau, các nam nhân rảnh rỗi đằng sau liền sẽ tự phát tổ chức chơi bóng rổ. Cân nhắc đến vòng rổ thừa trọng không đủ, cho nên ở trong trận đấu, ném rổ là làm trái quy tắc, bởi vì sẽ tổn hại cơ sở. Dù vậy, cũng ngăn cản không nổi các nam nhân nhiệt tình. Lão quốc vương Terry nhìn thấy bóng rổ như thế nhận yêu thích, dứt khoát tại hàng năm cuối năm cử hành một lần nam tử bóng rổ tranh tài. Đến quan đội ngũ sẽ còn ban thưởng một ít tài vật. Mặc dù không nhiều, nhưng là thật to đề cao dân chúng nhiệt tình. Trừ cái đó ra, Grim còn dạy học tiểu bằng hữu chơi đá quả cầu, nhảy dây các loại. Mặc dù trên đảo quốc dân y nguyên nghèo khổ, nhưng là trong sinh hoạt nhiều hơn không ít niềm vui thú. Không chỉ có đối với lão quốc vương càng thêm kính yêu, hơn nữa đối với thế tử Grim cũng càng thêm ôn hòa. Hai năm này ở giữa, thế tử thân vệ dần dần biến thành cường tráng. Grim vì cam đoan mỗi người dinh dưỡng, dẫn đầu những người này thường xuyên ở trong biển bắt giữ một ít cỡ lớn loài cá. Trên cơ bản những người này ăn thịt đều không có thiếu khuyết quá. Hung hiểm nhất một lần là bắt giữ một đầu cỡ nhỏ hải vương. Trận chiến kia kém chút toàn quân bị diệt. Cũng may Grim tại thân thể cường độ đầy đủ về sau, đã thuần thục nắm giữ Soru. Dựa vào tuyệt đối tốc độ, cùng đám người cố gắng, thành công giết chết cái kia cỡ nhỏ hải vương. Bất quá, trên cơ bản một trận chiến xuống, cơ hồ là người người mang thương, còn có hơn 10 người trọng thương. Grim lợi dụng tại đôi núi nhỏ núi bí mật nghiên cứu ra mối tinh, đem hải vương thịt ướp gia vị đi ra, y theo kinh nghiệm của kiếp trước làm thành thịt khô. Những thứ này gió làm thịt khô khiến cái này đám thân vệ trọn vẹt ăn nửa năm. Hải vương huyết nhục so với phổ thông mãnh thú năng lượng ẩn chứa cùng dinh dưỡng càng đầy, khiến cho một đám thân vệ thực lực cường hãn hơn. Hiện tại những thế tử này thân vệ mặc dù chỉ có mấy chục người, nhưng là một người năng lực tác chiến đã viễn siêu phổ thông người trưởng thành. Bởi vì Grim trị quân rất nghiêm, hơn nữa những thứ này thân vệ đối với hắn thực lực cũng chịu phục. Tăng thêm thế tử thân phận, ba làm năm thân phía dưới, không có một cái nào thân vệ ở những người khác trước mặt hiển lộ thân thủ. Hiện tại lực lượng mới bắt đầu nảy sinh, làm Rhys vương quốc người thừa kế, tăng thêm làm người hai đời, Grim càng hiểu được đem át chủ bài che giấu, không có khinh thường quần hùng vốn liếng, vậy liền điệu thấp, im ỉm phát tài. Kỳ thật muốn cải biến đảo dân sinh hoạt, Grim có rất nhiều phương thức, tỉ như rút ra muối tinh, trong biển hòn đảo lợi dụng thiên nhiên ưu thế phơi muối. Sau đó thông qua loại bỏ chiết xuất, chất lượng so với trên thị trường muối tinh độ tinh khiết còn cao hơn. Nhưng là Grim cũng không có gióng trống khua chiêng làm như vậy. Chỉ là bí mật vụng trộm tinh luyện một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý Grim vẫn là minh bạch. Nếu là hiện tại hắn dám công nhiên buôn bán độ tinh khiết cao hơn muối tinh, đừng nói hải tặc cùng địa dưới hắc ám thế lực, liền xem như chính phủ thế giới chỉ sợ cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn. Chính phủ thế giới làm toàn bộ thế giới tối cao cơ cấu quyền lực, mục nát trình độ cũng là làm cho người giận sôi. Vẻn vẹn Rhys vương quốc hàng năm nộp lên trên thiên thượng kim, cơ hồ chiếm cứ quốc gia thu thuế 70%. Thiên Thượng Kim Kỳ thật chính là chính phủ thế giới quản lý nước đồng minh đối với Thiên Long Nhân. Nộp lên trên tài phú một cái cách gọi, thế giới quý tộc Thiên Long Nhân dựa vào những thứ này cái gọi là Thiên Thượng Kim trải qua kiêu sa sinh hoạt, mà gánh chịu những thứ này cách dù thu thuế quốc gia. Cơ hồ là khổ không thể tả. Rhys Vương quốc ở trên giao nộp Thiên Thượng Kim đằng sau. Vốn là cằn cỗi đảo nhỏ càng thêm nghèo khó. Chỉ là lão quốc vương Terry bảo vệ dân chúng, đem áp lực nhiều hơn chuyển rời đến vương thất trên thân. Đây cũng là vì sao lão quốc vương lão tới tử. Hơn nữa chỉ có hai đứa con trai nguyên nhân. Đồng thời cũng là liền đường đường quốc vương thế tử. Liền cơ bản ăn thịt cũng không thể thỏa mãn nguyên nhân. Grimm biết rõ muốn cải biến đây hết thảy. Căn bản không phải một sớm một chiều có thể làm được. Mà tại để quốc gia phồn vinh trước đó, lực lượng cường đại là ắt không thể thiếu. Cũng may thế giới này, một cái cường giả tuyệt đỉnh liền có thể cải biến toàn bộ cách cục. Tỉ như Grand Line nửa đoạn sau, thế giới mới, làm hải tặc tứ hoàng đứng đầu dâu trắng, một mình hắn liền có được lực lượng hủy diệt thế giới. Dạng này cường giả, cho dù là chính phủ thế giới đó cũng là khá kiêng kỵ. Hiện tại tứ hoàng đối với Grimm tới nói, còn có chút xa xôi. Cái gọi là ngàn dặm chi hành bắt đầu tại Túc Hà. Trước mắt có thể nhanh chóng đạt được đại lượng tài phú địa phương cũng không phải không có. Làm một hải tặc mê, Grimm cái thứ nhất nghĩ tới chính là Skypiea. Skypiea bên trên có lượng lớn hoàng kim, phía trên trồng chất như núi hoàng kim, tuyệt đối có thể cải biến Rhys Vương quốc hiện trạng. Nhưng là, hiện tại đối với Skypiea động thủ còn càng quá sớm. Không nói trước lượng lớn hoàng kim vận chuyển vấn đề, liền xem như có được Gorogoro no Mi Ino, Grimm cũng không phải đối thủ. Đối phó hệ Loza, biện pháp tốt nhất chính là Haki Busosoku. Muốn học tập đến bá khí, cho đến trước mắt, Grimm có thể nghĩ tới địa phương có vài chỗ. Quần đảo Sabaody, vua hải tặc Roger tay phải, Minh Vương, Rayleigh, làm hải tặc nhân vật chính Luffy lão sư, đủ loại bá khí truyền thụ người. Vị này thực lực cùng tư lịch đều là thích hợp nhất lão sư. Nhưng là làm một chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước thế tử. Đi tìm một cái trong truyền thuyết đại hải tặc bái sư. Không nói trước Rayleigh có thể hay không cự tuyệt. Chính phủ thế giới tất nhiên sẽ không coi như không thấy được. Không chỉ có cho chính phủ thế giới trừng trị nhược điểm. Hơn nữa còn sẽ bại lộ dã tâm của mình. Tại thực lực không đủ tình huống dưới. Cái này không khác tự chui đầu vào giỏ. Trực tiếp đi hải quân bản bộ. Vốn là vậy chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Chỉ cần tìm tới một hợp lý do liền đầy đủ. Nhưng là Grimm trên người bí mật rất nhiều. Đặc biệt là tập trung tinh lực thời điểm. Cặp mắt của hắn bên trong sẽ nổi lên một trận tử quang nhàn nhạt. Cũng là nương tựa theo cái này được trời ưu ái ưu thế. Grimm mới có xem thấu hết thảy năng lực. Những năm gần đây, Grimm mặc dù không thể để cho tia sáng màu tím biến mất. Nhưng là cũng có thể làm được thu phóng tự nhiên. Đây là Grimm bí mật lớn nhất. Cho dù là người thân nhất hắn cũng không có nói cho. Một khi bí mật này bại lộ, hắn lớn nhất khả năng nhất định là tại nhà khoa học Vegapunk trong phòng thí nghiệm. Hơn nữa hải quân cũng không có sẽ Haki Haosoku người. Grimm có một loại dự cảm. Haki Haosoku đối với hắn mà nói, tác dụng tựa hồ không là bình thường lớn, mà có hy vọng nhất địa phương, thì là Campbell bên trong. Amazon Lily, nữ nhi đảo, đây là một cái đặc thù quốc gia. Một cái hoàn toàn do nữ nhân tạo thành quốc gia. Hơn nữa trên đảo mỗi một nữ nhân đều là trời sinh chiến sĩ. Những nữ nhân này trên cơ bản đều sẽ bá khí sử dụng. Hơn nữa hải tặc nữ đế Bower Hancock còn là một vị có được Haki Haosoku nữ cường nhân. Tương đối hải quân bản bộ phức tạp cùng lục đục với nhau. băng hải tặc Kuja tương đối đơn giản thô bạo. Những thứ này nữ chiến sĩ mặc dù thực lực cường đại, nhưng là không có quá nhiều tâm tư xấu xa, ngược lại là an toàn nhất. Hơn nữa làm quốc cùng quốc ở giữa thiết lập quan hệ ngoại giao một loại hình thức, vẫn là có cơ hội để lợi dụng được. Duy nhất phiền phức là hải tặc nữ đế cực kỳ chán ghét nam nhân, hơn nữa tương đương tùy hứng, một lời bất hòa liền biến tảng đá. Nghĩ tới đây, Grim có chút khổ não, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.